Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 836, Hỏa Linh Khí. Mặc kệ là cái gì thì đồ vật kia, đoạn dây khô nhất định là những bảo bối không thể nghi ngờ. Tuy nó đã bị cháy đen, nhìn thê thảm đến cực điểm, nhưng có khả năng tồn tại được dưới sự thiêu đốt của hắc sắc hỏa diễm thì tuyệt đối không phải là phàm vật. Hắn còn nhớ rõ về thiên lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu. Ban đầu thì đó chỉ là một gốc thiên lôi thần mộc mà thôi, nhưng nương theo sự tu luyện của Lôi Tẩu trong nhiều năm lại được lôi điện rèn luyện đã thành một thanh thần binh lợi khí. Nói như vậy thì đoạn cây khô này cũng vô cùng khả năng sẽ biến thành một thanh thần binh. Phạm vi biển lửa lại gia tăng gấp đôi, Đường Phong không dám mạo hiểm. Hiện giờ mình dựa vào thực lực linh giai trung phẩm xông vào, mặc dù không có bị thương, nhưng tốc độ tiêu hao cương khí làm hắn không chịu nổi. Chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, cương khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại có thể chạy thoát, không chết đã là điều may mắn. Mới đến, Đường Phong quyết định trước tiên phải rời khỏi nơi này rồi tính tiếp. Vừa rời thì cương khí toàn thân của hắn đã hao tổn hơn một nửa, cần phải khôi phục cấp tốc. Không chần chờ nữa, dưới chân điểm một cái, thân thể bay nhanh về phía sau. Đi về phía sau 30 dặm, Đường Phong mới dám dừng lại. Tuy nhiệt ở đây ở vẫn cao, thế nhưng lại không cách nào đánh đồng với địa phương lúc trước. Ngược lại, hắn có thể ngồi đây để khôi phục lại một phen. Quanh chân ngồi xuống, vận chuyển vô thường quyết, Đường Phong cẩn thận chú ý tới động thái và biến hóa trong phạm vi 10 dặm. Thời gian nửa nén hương trôi qua, thì bầu trời đã xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm, giống như hai đạo trước đó rơi xuống địa phương vừa rồi. Đạo hắc sắc hỏa diễm này vừa hạ xuống mặt đất, thì Đường Phong lại nhìn thấy phạm vi biển lửa vừa rồi đã lớn hơn trước một chút, khoảng chừng 10 trượng. Xem ra, sau khi đạo hắc sắc hỏa diễm hạ xuống, thì phạm vi biển lửa sẽ càng ngày càng lớn. Thế nhưng cũng có chút không đúng, nếu như chuyện này xảy ra giống như lời hắn nói, vậy thì chẳng phải phương viên mấy trăm dặm quanh đây sẽ biến thành biển lửa cả hay sao? Nhưng tình huống này chắc chắn đã diễn ra không biết bao nhiêu năm. Hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời không biết từ đâu mà đến, cũng không phải bởi vì hắn đến đây nên nó mới bắt đầu. Chẳng lẽ phạm vi bao trùm của biển lửa này đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ biến mất? Đường Phong nghĩ chỉ có khả năng này mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, còn tình huống thực sự thế nào thì cần phải nghiệm chứng mới được. Thời gian kế tiếp, Đường Phong vẫn tiếp tục tính toán quan sát thời gian và tần suất của hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời hạ xuống. Thế nhưng đáng tiếc, nó gần như không có quy luật gì đáng nói. Có đôi khi có tới hai đạo hắc sắc hỏa diễm cùng hạ xuống, khoảng cách về thời gian của chúng không dài. Có đôi khi là nửa canh giờ, chừng một canh giờ. Thời gian dài nhất mà hai đạo hỏa diễm trước sau hạ xuống là hai canh giờ. Mỗi một lần hắc sắc hỏa diễm hạ xuống thì phạm vi biển lửa này lại lớn hơn một phần. Cả ngày qua đi, phạm vi biển lửa đã khuếch trương tới phạm vi hơn 10 dặm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt đến cả bầu trời cũng bị nung đỏ. Mặt đất biến thành một cái lồng hấp khô nóng. Đường Phong vẫn duy trì cảnh giới linh giai trung phẩm. Tá thi hoàn hồn tiêu hao một lượng cương khí lớn, lại dùng một lượng lớn cương khí để ngăn cản sức nóng. Nếu không có bất phôi giáp và lại tu luyện qua linh quyết, làm cho năng lực vô thường quyết tăng cường hơn. Nếu không có cương khí toàn thân tiêu hao, thì dù là như vậy, Đường Phong vẫn phải một lần nữa lui về sau hơn 10 dặm. Trừ cái cảm giác khô nóng khó chịu ra, thì lui về phía sau một chút càng ít đi một phần nguy hiểm. Điểm này Đường Phong đương nhiên là biết rõ. Hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời diễn ra suốt 3 ngày, phạm vi biển lửa trên mặt đất đã khuếch trương tới hơn chục lần có thừa. Thế nhưng càng về sau thì diện tích biển lửa càng lớn, khuếch trương càng khó. Cho nên bây giờ nhìn lại, diện tích biển lửa chỉ khoảng 30 dặm tất cả, quang cảnh lộ ra phách lệ và đồ sộ vô cùng. 3 ngày thời gian, kiên nhẫn của Đường Phong càng ngày càng ít. Bảo bối trong biển lửa này tuy quý trọng, nhưng chỉ cần biển lửa không tiêu tan thì Đường Phong không có cách nào lấy nó đi. Tiếp tục ở lại chỗ này chỉ tổ lãng phí thời gian. Đợi thêm một ngày nữa, nếu một ngày nữa mà không có chuyển biến gì thì mình sẽ rời đi. dù sao trong bạch đế bí cảnh tạm thời không có người nào có thể tiến vào, thì bảo bối này chẳng khác nào là đồ của mình. Nếu ngày sau có thời gian quay lại, thăm dò sau cũng chẳng muộn. Cũng không biết có phải là trong tối tăm đó có thiên ý hay không, mà sau khi Đường Phong làm ra quyết định, thì không tới một canh giờ, quả nhiên là tình hình đã có chút biến hóa. Đã hai canh giờ qua đi, mà hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời vẫn không hạ xuống. Ba ngày qua, Đường Phong can sát thời gian, dài nhất mà hắc sắc hỏa diễm hạ xuống chỉ khoảng hai canh giờ. Đang lúc Đường Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, thì đột nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng trầm đục. Âm thanh này nặng nề tới cực điểm, giống như tiếng chim tim đập. Phanh một tiếng, âm thanh không lớn nhưng truyền vào sâu trong tâm linh của Đường Phong. Khi thanh âm này xuất hiện, thì thiên địa linh khí ở trong phiến thiên địa này cũng chấn động. Phanh, lại một tiếng. Lúc này đây chấn động của hỏa linh khí trở nên rõ ràng một chút. Phanh, phanh, phanh. Giống như một người chết sống lại, mỗi lần âm thanh tim đập vang lên một cái là khôi phục một chút sức sống. Âm thanh trầm đục này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng có lực. Hỏa nguyên tố bạo động lấy phạm vi biển lửa làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, biến thành vòng xoáy phong ba màu đỏ, hấp thu hỏa linh khí từ bốn phương tám hướng. Đây không phải là linh khí phong bạo, bạo vận về uy lực và sát thương thì không kém linh khí phong bạo chút nào. Dùng mắt thường cũng có thể thấy, hỏa linh khí đang nhè nành múa vuốt, tàn sát bừa bãi tất cả mọi vật trong phạm vi bao trùm của nó. Đường Phong vừa thấy sắc mặt đại biến. Nếu như nói đây là lối vào của linh khí phong bạo, dùng thực lực linh gia trung phẩm hiện giờ của hắn có thể gượng chống để qua. Thế nhưng ở đây, hỏa linh khí có lực sát thương quá lớn, hắn không dám mạo hiểm. Không có chút do dự, Đường Phong triển khai thần pháp lại cấp tốc thối lui. Hỏa linh khí hình thành phong bạo giống như là giỏi trong xương, đuổi theo đường sau Đường Phong không tha. Hơn nữa, tốc độ lại nhanh vô cùng. Dù Đường Phong đã toàn lực bỏ chạy, thế nhưng thời gian qua đi, khoảng cách càng lúc càng gần. Không tới 10 tức thời gian, khoảng cách hỏa linh khí với Đường Phong đã không đến 30 trượng. Chỉ cần qua một lát nữa thì Đường Phong sẽ bị áp sát. Tính mạng lâm nguy, Đường Phong xuất ra toàn bộ khí lực từ khi còn bú sữa mẹ cho đến giờ. Hết thảy đều bộc phát. Mắt thấy hỏa linh khí sắp bao trùm được mình, dưới khí thế cấp bách, Đường Phong vận hộ thân cương khí, cố gắng ngăn cản một hồi. Đúng vào lúc này thì có một thanh âm trầm đục từ xa truyền đến. Âm thanh trầm đục này hơn hẳn bất kỳ âm thanh nào so với lúc trước. Nó rất có lực. Thời điểm nó truyền đến thì thậm chí Đường Phong cảm thấy màng nhĩ của mình còn bị run lên. Cảm giác khô nóng đầy trời này lập tức biến mất không thấy. Hỏa linh khí ở đằng sau giống như bị cái gì đó hấp dẫn, mạnh mẽ quay ngược trở về. Bước chân Đường Phong cấp tốc dừng lại, quay đầu nhìn lại cỗ dị tượng này. Tốc độ quay về của hỏa linh khí còn nhanh hơn cả lúc lan tới. Những nơi mà nó đi qua, nó đem tất cả các đám lửa trên đường hấp thu sạch sẽ. Những ngọn lửa trên mặt đất cũng bị dập tắt. Dưới cảm thụ của thần thức, trong cả phiến thiên địa này hình như đã không còn hỏa linh khí nữa. Chần chờ trong thời gian ngắn ngủi, Đường Phong lập tức xoay người đuổi theo hỏa linh khí. Đây tuyệt đối là cơ hội. Hắn muốn biết trong biển lửa kia rốt cuộc che giấu bảo bối gì, mình có thể lấy đi nó hay không. Chỉ sợ đây chính là cơ hội duy nhất. Dị tượng hiện giờ làm cho Đường Phong có 7-8 phần nắm chắc suy đoán của mình lúc trước là đúng. Thời điểm biển lửa khuếch tán đến một trình độ nhất định thì sẽ biến mất không thấy nữa. Mà khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì đúng là dấu hiệu biển lửa biến mất. Biển lửa biến mất chính là thời cơ tốt nhất để hắn động thủ. Đoạn đường cuối cùng đuổi theo, Đường Phong không cần lo lắng những đạo hỏa diễm trên mặt đất cản đường, bởi vì những thứ này đã biến mất toàn bộ, hóa thành hỏa linh khí tụ tập lại với nhau. Thân hình như thiểm điện, dọc theo đường lưu lại một đạo tàn ảnh thật dài, đang biến mất từng chút một, sau đó lại hiện ra, không hề dừng lại chút nào. Khoảng cách hơn 10 dặm, tốc độ của cảnh giới linh giai trung phẩm của Đường Phong toàn lực bộc phát, chỉ mất thời gian nửa chén trà là tới. Nhẹ nhàng thở ra một cái, Đường Phong vội vàng tìm kiếm địa điểm lúc trước. Toàn bộ hỏa linh khí đã biến mất, kể cả phạm vi biển lửa 10 dặm cũng biến mất. Hiện tại, cả phiến thiên địa này trống rỗng. Chỉ còn lại những khe rãnh trên mặt đất trước mặt. Một đoạn cây khô đen kịt xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Thân hình hắn lóe lên liền xuất hiện trước mặt nó. Chính là nó. Đường Phong áp chế kích động trong lòng. Ba ngày trước đã thoáng nhìn thấy nó. Đường Phong nhìn thấy chính là đoạn cây khô này. Nó bị đốt cháy biến thành đen kịt, giống như than củi vậy. Không có bất kỳ một nhánh nào, giống như là một khúc cây màu đen. Nhưng khúc cây màu đen này lại vững vàng cắm trên mặt đất, thừa nhận vô tận hắc sắc hỏa diễm mà không hề hề hấn gì. Chẳng lẽ đây chính là một thanh thần binh sắp hình thành sao? Trong mắt Đường Phong hiện lên một tia cuồng nhiệt, đang muốn thỏ tay đụng vào nó, thì ánh mắt lại bị một thứ bên cạnh cái cây khô này hấp dẫn. Ân, thiếu chút nữa Đường Phong đã cắn mất đầu lưỡi của mình. Trước đây hắn đã biết bên cạnh cảnh cây khô có thứ gì đó, nhưng không biết là cái gì. Thế nhưng bây giờ nhìn sang thì thứ này lại là một quả trứng hình bầu dục. Màu sắc của quả trứng giống hệt như cái đoạn cây khô, trên bề mặt cũng có hắc ti lượn lờ. Quả trứng này hình bầu dục, chiều cao chỉ khoảng một đứa hài đồng, hình dáng cũng không sai biệt lắm với tái sinh thạch ở trong bị ảnh không gian. Thế nhưng hắc ti lượn lờ trên bề mặt thì lại làm cho đáy lòng Đường Phong phải bỡ ngỡ. Những hắc ti lượn lờ này làm cho người ta có cảm giác thấy một loại tà ác âm trầm, cảm giác không tốt. Đây là trứng gì đây? Đường Phong cau mày nhìn lại, nhưng lại không biết. Chẳng lẽ đây là trứng linh thú còn sót lại ở chỗ này? Dưới vô tận hắc sắc hỏa diễm tẩy lễ, liệu nó còn sống hay không? Dưới sự kinh ngạc, Đường Phong thả thần thức ra cảm ứng một phen. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện trong quả trứng này thực sự vẫn có một cỗ sinh mệnh lực yếu ớt đang vận chuyển. Cả gan vươn tay đụng vào nó một chút, cảm thấy không có bất cứ dị thường nào. Quái, đây thực sự là một quả trứng hay sao? Nếu không hiểu thì Đường Phong cũng không muốn tìm hiểu. Hao phí thời gian vài ngày mới có cơ hội này, thì mặc kệ quả trứng màu đen và đoạn cây khô này là cái gì, cứ lấy trước rồi tính sau. Vù vù, Đường Phong còn chưa ra tay thì trên bầu trời lại chuyển tới thanh âm làm cho lòng người ta run sợ. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bầu trời đã hình thành nên một đạo hắc sắc hỏa diễm, mắt thấy nó sắp hạ xuống đây. Đường Phong dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy cây khô, dùng hết sức bình sinh đem nó nhổ lên, trực tiếp ném vào trong mị ảnh không gian. Sau đó lại đem quả trứng màu đen kia cũng ném nốt vào trong mị ảnh không gian luôn. Thân thể hắn chuyển động chạy trốn để khỏi chết. Có thể chạy thì chạy, thế nhưng Đường Phong lại phát hiện ra một việc kỳ lạ. Hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời dường như đã biến mất không thấy đâu, cũng không thấy nó hạ xuống như dĩ vãng. Không tự chủ được, bộ pháp của Đường Phong chậm dần, hắn ngẩng đầu quan sát cả nửa ngày. Xác định là hắc sắc hỏa diễm vô duyên vô cớ đã biến mất, lúc này hắn mới buông lỏng một hơi. Quay đầu nhìn sang bốn phía, trong phạm vi ngàn dặm chỉ toàn là đất cằn sỏi đá. Điều này có quan hệ tới hắc sắc hỏa diễm nhiều năm thiêu đốt. Nhưng bây giờ đã không còn bất cứ hỏa linh thú nào nữa, ao hỏa linh khí nào nữa. Vốn Đường Phong suy nghĩ, nếu sau này có người tu luyện hỏa hệ công pháp đến nơi này tu luyện thì tuyệt đối sẽ là làm chơi ăn thật. Nhưng cách nghĩ này hiện tại không dùng được. Sau khi xem xét xong thì Đường Phong đi về phía đầm lầy. Lần này lấy được hai thứ đồ vật, Đường Phong cũng không biết là đồ chơi gì. Định sau khi rời khỏi hỏa diễm chi địa này thì sẽ nghiên cứu một phen. Đem đoạn cây khô cao khoảng 3 văn kia từ trong mì ảnh không gian ra, cầm trên tay cẩn thận vuốt ve. Bề ngoài của đoạn cây khô này không được tốt cho lắm, nhưng tính chất thì không tồi. Vốn như cõi lòng của Đường Phong còn chờ mong đoạn cây khô này sẽ hình thành nên thần binh lợi khí, giống như thiên lôi thần mộc kiếm của Lôi Tẩu vậy. Thế nhưng xem xét một lát, Đường Phong lại cảm thấy có chút thất vọng. Nó chỉ là một đoạn cây khô mà thôi, không có dấu vết của thần binh. Phàm là thần binh do tự nhiên hình thành thì đều sẽ thông linh. Thế nhưng trong cảm ứng thần thức của Đường Phong thì đoạn cây khô này lại không có bất kỳ phản ứng gì, triệt để chính là một tử vật. Nó dùng để làm khỉ gì chứ? Tâm tình của Đường Phong có chút buồn bực. Chẳng lẽ dùng nó để chế tạo vũ khí sao? Nhưng hoắc sắc hỏa diễm kia cũng không thể làm gì được nó mảy may. Vậy trên thế gian này thì ai có thể dùng nó để chế tạo vũ khí? Nhiệt độ nào mới có thể nung nóng được nó đây? Phí công cả ngày, đối diện với hiểm cảnh sinh tử chật vật lại chờ đợi mất 3 ngày. Thế nhưng khi lấy được thì lại không biết công dụng của nó là gì. Lần mua bán này đúng là lỗ nặng. Thế nhưng lại nói, cái đồ chơi này rất trầm và nặng, lại rắn chắc tới cực điểm. Lấy ra làm cái gậy chống lúc về già cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ tới đây, Đường Phong lại tự giễu cười cười. Đột nhiên, bên tai hắn lại vang lên âm thanh lúc mà hắc sắc hỏa diễm xuất hiện. Mồ hôi lạnh tràn ngập toàn thân Đường Phong, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, trên bầu trời xuất hiện đầy hắc sắc hỏa diễm. Tại sao nó lại đuổi tới đây? Đường Phong quá sợ hãi, vội vàng đem cái cây khô bỏ vào mị ảnh không gian và chạy trốn. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm hắn kinh ngạc. Hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời lại giống như trước kia, thần không biết quỷ không hay lại biến mất không thấy. Đứng nguyên tại chỗ, Đường Phong chau mày, suy tư về những chuyện đã xảy ra, trong nội tâm hắn có một suy đoán lớn mật. Cẩn thận từng ly từng tí đem cây cây khô từ trong mị ảnh không gian lấy ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú biến hóa của bầu trời. Quả nhiên, một lát sau một đạo hắc sắc hỏa diễm ly kỳ xuất hiện trên bầu trời. Đường Phong bình tĩnh đến cực điểm đem cây khô này bỏ vào mị ảnh không gian, thì hắc sắc hỏa diễm lại lập tức biến mất. Đoạn cây khô này lại có thể làm cho bầu trời sinh ra hắc sắc hỏa diễm để công kích chính nó. Trách không được là ở trong hỏa diễm chi địa, sau khi mình thu cái cây khô này đi thì hắc sắc hỏa diễm lại biến mất. Nguyên lai, hắc sắc hỏa diễm không phải vô duyên vô cớ sinh ra, mà là vì đoạn cây khô này có tồn tại mà sinh ra hỏa diễm. Vòng đi vòng lại thí nghiệm thêm nhiều lần, tình huống vẫn là như vậy. Chỉ cần cái cây khô này xuất hiện trong vòng thời gian nửa chén trà thì hắc sắc hỏa diễm sẽ sinh ra. Nhưng khi Đường Phong ném nó vào mị ảnh không gian thì hắc sắc hỏa diễm sẽ biến mất không thấy. Hắc hắc, đột nhiên Đường Phong cười gian một hồi. Xem ra đoạn cây khô này không phải là không có tác dụng. Xác định được công dụng của cây khô, Đường Phong mới đưa lực chú ý vào quả trứng màu đen ở trong mị ảnh không gian. Quả trứng màu đen này không có nhỏ chút nào, không quá thuận tiện để lấy ra, nhưng Đường Phong cũng không ngại nghiên cứu nó một phen. Quả trứng màu đen này vẫn còn một ít hắc khí, mặc kệ đây là trứng của linh thú gì, Đường Phong đều dám khẳng định, bên trong quả ứng trứng này nhất định là một thứ tà ác. Bởi vì quả trứng này đem lại cho hắn cảm giác tà ác mãnh liệt. Thế nhưng, một quả trứng còn chưa đủ để uy hiếp tới Đường Phong. Dù cho thứ đồ vật trong quả trứng này được ấp ra, thì vừa sinh ra có thể mạnh được cỡ nào chứ? Cho nên, Đường Phong cũng không lo lắng là quả trứng màu đen này có thể mang đến tai họa gì cho hắn. Thế nhưng khi quan sát thì Đường Phong lại cả kinh. Hắn đột nhiên nhớ ra một việc, mị ảnh không gian này không thể chứa vật sống. Phiến không gian này lấy âm hồn làm cơ sở để mở ra không gian, cho nên không thể chứa đựng các vật sống. Vừa rồi do nóng vội, hắn tiện tay ném quả trứng vào trong mị ảnh không gian. Nhưng bây giờ nhìn lại, quả trứng màu đen này không chịu ảnh hưởng chút nào. Dưới cảm ứng thần thức của hắn, sinh mệnh lực yếu ớt của quả trứng màu đen vẫn còn tồn tại như trước. Phát sinh việc kỳ quái này, hoặc là nói quả trứng màu đen này không thể ấp ra linh thú, cho nên đặt vào trong mị ảnh không gian, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghiên cứu một ngày, cây khô và quả trứng màu đen làm cho Đường Phong không thể giải thích nổi. Hắn không thể ý chuyện này nữa mà đi về phía trước. Nhưng hiện tại Đường Phong cũng không biết là mình đang ở vị trí nào. Trước đây, sau khi đại chiến với Hung Ngạc rồi bị nó kéo đến, cho nên không biết Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại Đường Phong muốn trở lại Hôi Y Bảo để xem xét tình huống Bạch Đế Thành bên kia như thế nào. Thế nhưng hắn phải tìm ra đường để trở về mới được. Buông thần thức ra, do xét cả nửa ngày, hắn cũng tìm ra vị trí của Hung Ngạc đầm lầy. Nó cảm nhận được thần thức của Đường Phong liền ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mắt, cái miệng to lớn, dính máu cười toe toét với Đường Phong, rung đùi đắc ý một hồi. Hung Ngạc đầm lầy trải qua vài ngày chữa thương, xem ra cũng khôi phục lại không ít. Thứ này rất nhức đầu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù độc ảnh kiếm đã hút không ít máu huyết của nó, nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Người mang ta đi đến địa phương, có người, hiểu ý ta không? Đường Phong khoa tay múa chân nói với nó một hồi, hao tổn một đoạn nước bọt. Hung Ngạc đầm lầy vẫn rung đùi đắc ý không thôi. Ta kháo, Đường Phong phiền muộn. Tuy Hung Ngạc đầm lầy này nghe hiểu lời của mình nói, nhưng xem ra nó lại chưa từng đi qua Hôi Y Bảo, cho nên không biết địa phương nào có người ở. Vậy thì mang ta đến địa phương mà mấy ngày trước ta đã gặp ngươi. Đường Phong đổi cách nói, điều này thì Hung Ngạc hiểu được, liền cúi thấp đầu ý bảo Đường Phong nhảy lên. Đứng trên lưng của Hung Ngạc đầm lầy, nhìn thân thể to lớn của nó đi trên đầm lầy như trên đất bằng, nhanh như một tia chớp. Điều này làm cho Đường Phong có ý nghĩ nên thu lấy một tọa kỵ để chơi đùa một chút. Tuy thực lực của mình hiện giờ không thấp, cước lực cũng rất nhanh, nhưng nếu có một con tọa kỵ thì lúc đó cũng đỡ mệt nhọc đi. linh thú tu luyện tới một trình độ nhất định thì sẽ có được thần trí của mình. Đến khi muốn đi đâu, chỉ cần nói với nó thì nó sẽ tự động mang theo mình đi, không cần mình phải quan tâm, cũng miễn cho phát sinh những chuyện đi sai phương hướng như đến Ô Long Bảo lần trước. Thế nhưng muốn tìm một tọa kỵ tốt cũng là có chút khó khăn. Linh thú đẳng cấp thấp thì Đường Phong không để vào mắt, hắn muốn hàng phục linh thú đẳng cấp cao. Khiếu Thiên Lang vốn là một tọa kỵ không tệ, nhưng sau khi hóa hình thì lại không thể cưỡi nó được. Về phần hung ngạc đầm lầy này, thực lực không tệ, thế nhưng bộ dạng lại quá dọa người. Mang nó đi ra ngoài chỉ thêm mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, nó lại chỉ biết chạy mà không biết bay. Trừ phi là đầu óc Đường Phong có bệnh thì mới tuyển nó làm tọa kỵ cho mình. Thời điểm Đường Phong nghĩ ngợi lung tung thì hung ngạc đầm lầy ra sức chạy về phía địa bàn của mình. Đầm lầy chính là địa bàn của nó. Tuy chiếm diện tích rất lớn nhưng nó vẫn có thể xác định và đưa Đường Phong về đúng nơi lúc trước gặp nhau. Đến nơi đây thì Đường Phong đã biết đường về. Tặng cho ngươi. Đường Phong tiện tay lấy từ trong bị ảnh không gian ra một khối linh thạch cấp thấp ném cho nó. Hai mắt của hung ngạc đầm lầy sáng rực lên, một ngụm đem linh thạch nuốt vào trong bụng. Lúc này mới chuyển tới ý niệm rung đổi đắc ý và Đường Phong. Linh thạch cũng có tác dụng rất lớn đối với tu luyện của linh thú. Chỉ sợ cả đời này của hung ngạc đầm lầy cũng chỉ thấy qua một khối này mà thôi. Sau một canh giờ hao tổn, Đường Phong đã quay trở lại Hôi Y Bảo. Mấy ngày không thấy, Hôi Y Bảo đã biến đổi. Mấy ngàn đệ tử Bạch Đế Thành tiến vào chiếm giữ trong đó đã làm cho không khí trầm lắng của tông môn này tản ra sức sống ở bốn phía. Đường Phong còn chưa tiến vào đã nhìn thấy phía trên có một tấm biển cực lớn được thay đổi bằng mấy chữ Bạch Đế Thành. Đi vào Hôi Y Bảo, nhìn thấy đệ tử Bạch Đế Thành đang rất bận rộn và phi thường náo nhiệt. Không tệ. Đường Phong chỉ tùy tiện tiến vào, phát hiện ra Bạch Đế Thành đã làm việc rất hiệu suất. Lúc này chỉ mới qua mấy ngày mà thôi thì đã đem nơi này sửa sang thành không kém gì tông môn lúc trước. Hoàn cảnh ở đây lại tốt hơn bên ngoài, hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm. Bạch Đế Thành chiếm cứ nơi đây, phát triển lớn mạnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thành chủ, còn cần giúp đỡ điều gì thì cứ mở miệng. Đường Phong tìm được Bạch Nguyệt Sung đang bận rộn, liền nói. Không cần, người về trở về trước tiên cứ nghỉ ngơi đi. Những việc này là việc vặt, cho đệ tử xử lý là được. Bạch Nguyệt Dung vừa xử lý việc trên tay, vừa cười nói với hắn. Đường Phong cũng muốn được lời biếng nghỉ ngơi một chút, thế nhưng trên thực tế thì hắn không có lo lắng điều gì. Nếu có lo lắng ở trong lòng thì đều là đại sự, nên làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Hiện giờ Bạch Đế Thành đã không cần mình hỗ trợ, mình cũng nên đi giải quyết chuyện kia. Giao cho Bạch Nguyệt Dung 50 khối linh thạch, lúc này Đường Phong mới từ biệt mọi người. Linh thạch trên tay Đường Phong hiện tại rất nhiều, 50 khối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Bạch Đế Thành này có 4 linh giai cao thủ. Tuy hoàn cảnh trong Bạch Đế Bí Cảnh này có linh khí nồng đậm, nhưng nếu có linh thạch hỗ trợ thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Có 50 khối linh thạch này có lẽ đủ cho bọn người Bạch Nguyệt Dung dùng trong một thời gian ngắn. Rời Hôi Y Bảo, Đường Phong liền vận chuyển linh quyết, hắn cẩn thận cảm thụ hướng đi của thiên địa linh khí. Chuyện Đường Phong muốn làm lúc này chính là tìm ra linh mạch ở trong Bạch Đế Bí Cảnh. Trong một phiến thiên địa đều sẽ có một đầu linh mạch. Mỗi một linh mạch chi địa đều có linh mạch riêng của mình. Bên Đường Sa Bảo cũng thế, và Bạch Đế Bí Cảnh cũng vậy. Chỉ có điều là trước kia thì Đường Phong không biết là linh mạch trong Bạch Đế Bí Cảnh nằm ở nơi nào. Hắn cũng không có cách nào tìm ra. Nhưng từ khi tu luyện linh quyết của Thượng Tiền Bối, muốn tìm linh mạch lại rất đơn giản. Người tu luyện linh quyết có thể tìm ra nơi sinh ra linh mạch. Vận chuyển linh quyết là có thể cảm nhận được dòng chảy linh khí đang di chuyển về hướng nào. Chỉ cần thuận theo hướng chảy của linh khí là tìm được ngọn nguồn thì có thể tìm ra nơi có linh mạch. Lần này Đường Phong đến Bạch Đế Bí Cảnh, mục tiêu lớn nhất là phải tìm ra linh mạch. Tiếp theo là mới đưa Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh ra ngoài. Thế nhưng lại không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, cho nên hắn vẫn chỉ hoãn cho tới bây giờ. Linh mạch trong Bạch Đế Bí Cảnh là một việc trọng đại, và nếu có thể tìm ra linh mạch thì đồng nghĩa là sẽ có linh thạch dùng không có cạn kiệt. Đường Phong muốn tu luyện linh quyết nhất định phải tìm được nơi có linh mạch này. Linh khí chung quanh đậm đặc, dấu hiệu chuyển động bắt đầu hỗn loạn. Đường Phong phí công sức rất lớn, cuối cùng mới nắm bắt được hướng đi của một điểm linh khí. Sau khi nhắm chuẩn phương hướng, hắn liền nhanh chóng tiến lên. Khi men theo hướng đi của linh khí, Đường Phong không quên thả xa thần thức để cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Để tránh không cẩn thận lạc bước vào lãnh địa, có một con linh thú nào đó dẫn xuất những phiền toái không cần thiết. Còn một chuyện khác là Đường Phong rất để ý đến tin tức mà Tứ Nương đã nói cho hắn biết lúc trước khi đi. Nếu quả thật có thể phát hiện ra tung tích của thần binh, vậy thì càng phát tài to. Tuy linh quyết cường đại, nhưng điều kiện tu luyện của nó lại rất hà khắc, cần phải ở trong linh mạch mới tu luyện được. Nếu không vận chuyển linh quyết sẽ tiêu hao cường khí rất lớn, cho nên Đường Phong không có cách nào bảo trì thời khắc nào cũng vận chuyển linh quyết. Hắn chỉ cách nửa canh giờ hoặc một canh giờ mới vận chuyển một lần để xác định ngọn nguồn của linh khí để đuổi theo. Tốc độ Đường Phong rất nhanh, sau một ngày, hắn đã phát hiện mình bất chi bất giác đã đến phụ cận của cửa vào Bạch Đế bí cảnh, mà ngọn nguồn của linh khí lại chính là vị trí thường xuyên xuất hiện linh khí phong bạo. Thì ra là vậy, Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Linh khí phong bạo trong Bạch Đế bí cảnh này, trước kia hắn vẫn không hiểu là làm cách nào có thể phát sinh. Nhưng hiện tại thì đại khái chính là do linh mạch. Trung bình, hàng năm linh mạch sẽ sinh ra một lượng linh khí khổng lồ, tích lũy lại hình thành linh khí phong bạo. Lúc trước thì hắn vẫn suy đoán, thế nhưng kết hợp với hoàn cảnh hiện tại thì đã chắc chắn đến 8-9 phần 10. Cẩn thận từng ly từng tí chạy về nơi ngọn nguồn của linh khí, dọc theo đường đi là một vùng đất chết. Tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm đã bị linh khí phong bạo phát sinh bao năm qua cuốn đi, cho nên không hề nhìn thấy một cành cây ngọc cỏ. Đường Phong cần phải vận chuyển linh quyết thì bây giờ đã không cần nữa, chỉ cần tiến vào trong vùng đất chết này. 3 ngày sau, khi đang tiến về phía trước, thì sắc mặt của Đường Phong biến đổi, vội vàng tránh về hướng khác. Trong nháy mắt hắn lui ra phạm vi 10 trượng, thì bộ pháp dưới chân không ngừng, một đường chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Lại quay đầu nhìn thì có một cỗ linh khí phong bạo, ngay tại vị trí hắn đứng lúc trước, đang tàn sát bừa bãi. Thiên địa linh khí trong phạm vi chung quanh hỗn loạn vô cùng. Lại quan sát tiếp thì có thể nhìn thấy rất nhiều long quyển phong lớn nhỏ, chồng chất cùng một chỗ hình thành nên dáng chập chờn như cự lang, càng ngày càng lớn. Những nơi nó đi qua đều biến thành thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy. Nhưng đạo long quyển phong to lớn kia bao phủ trong phạm vi hơn 10 dặm. Những cái nhỏ hơn cũng bao phủ phương viên 1 dặm. Lực phá hoại đáng sợ tới cực điểm. Người tu luyện ở dưới linh giai mà bị cuốn vào đó tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Dù là linh giai cao thủ, chỉ sợ cũng phải phí sức lực rất lớn mới có thể đào thoát ra ngoài. Tuy đây không phải lần đầu Đường Phong nhìn thấy linh khí phong bạo, nhưng khi nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm một phen. Tuy hắn đang ở ngoài phạm vi bao phủ của nó, nhưng Đường Phong cũng bị thổi làm cho thân thể lung lay lảo đảo, phải vận dụng cương khí toàn thân mới đứng vững được thân hình. Linh khí phong bạo đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, chỉ duy trì trong thời gian nửa nén hương thì liền biến mất trong tầm mắt. Đợi đến khi linh khí phong bạo biến mất thì Đường Phong lại tiếp tục đi con đường lúc trước tiến lên. Linh khí phong bạo sẽ không xuất hiện liên tiếp, sau mỗi lần xuất hiện thì phải đợi thêm một đoạn thời gian. Dù sao thì linh khí phong bạo muốn xuất hiện cũng cần có thời gian tích lũy linh khí, cho nên ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gần càng gần, dù không vận chuyển linh quyết để xác nhận, Đường Phong cũng cảm giác được rõ ràng khoảng cách giữa mình và linh thạch càng ngày càng gần. Đây là cảm giác thuần túy và cũng là cảm giác trực giác đáng tin. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì linh khí nơi đây rất nồng đậm hơn nơi khác gấp mấy lần. Hơn nữa, càng đi về phía trước thì linh khí có dấu hiệu càng nồng đậm thêm. Có thể sinh ra loại dấu hiệu này, trừ phi ở phụ cận linh mạch này sinh ra. Đường Phong không cần phải giải thích nào khác. Ngay tới sau khi tìm được linh mạch có đủ loại chỗ tốt, Đường Phong càng nhiệt tình 10 phần, hắn không thể lập tức đem nó đào móc ra, sau đó tuyên bố sở hữu của mình, làm cho người khác không thể nhúng chàm. Cảnh sắc trước mặt biến đổi, bước chân Đường Phong chậm dần. Hắn phát hiện trước mặt mình lại là một phiến sa mạc. Cát vàng óng ánh, ánh lên một sắc vàng. Nhiều hạt cát đang phiêu đãng trong không khí, phát ra ánh sáng quỷ dị. Hạt cát trên mặt đất thỉnh thoảng cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Người không biết vừa nhìn thấy còn tưởng rằng nơi đây tràn đầy cát vàng. Nơi đây chính là linh mạch ẩn giấu. Đường Phong đưa mắt nhìn quanh, thấy phiến sa mạc này không hề thấy có điểm tận cùng, không biết là nó chiếm cứ diện tích bao nhiêu. Hít sâu một hơi, Đường Phong đạp lên cát vàng, cất bước đi về phía trước. Đi trong sa mạc cả nửa ngày, khắp nơi đều là kim quang chói mắt, Thân hình Đường Phong trong đó so với hoàn cảnh chung quanh chỉ là một chấm đen nhỏ xíu mà thôi. Kim mang chói sáng làm cho người ta đầu váng mắt hoa, không thể phân rõ đông tây nam bắc. Trên cát vàng thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai con vật có bộ dáng như thần lằn, cảnh giác nhìn Đường Phong chăm chú, sau một lát lại chui vào trong cát biến mất không thấy. Đến cùng thì đây là đâu? Tuy đã xác định đến gần linh mạch, nhưng khi nhìn quanh, Đường Phong lại không thấy thứ gì lạ. Ngược lại, linh mạch ẩn giấu ở dưới mặt đất là khả năng lớn nhất. Dù linh mạch ở dưới mặt đất thì Đường Phong cũng không biết xuống dưới như thế nào. Đang lúc hắn lo lắng thì bỗng Đường Phong cảm giác hai chân chìm xuống, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Đường Phong muốn nhảy ra. Nhưng khi dùng sức thì hắn cảm giác lại hắn càng chìm càng nhanh, cát vàng óng ánh đã phủ tới đầu gối. Nhướng mày lên, Đường Phong cũng không vội vã nhảy ra, mà tùy ý để cho thân mình chìm xuống dưới. Cát chảy, đối với người bình thường hay đối với người tu luyện thì đây là một điều khủng bố. Nhưng Đường Phong lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Dù hắn làm cho lâm vào cát chảy, hắn cũng có biện pháp để thoát ra ngoài. Hơn nữa, đây cũng là một phương pháp tốt để tiến vào trong lòng đất. Trước khi cát chảy chưa làm, đỉnh đầu của mình chìm xuống, Đường Phong đã bế khí lại, tùy ý để cho cát chảy, cho thân thể hắn chìm xuống. Tốc độ rất chậm, Đường Phong không thể dùng sức nhúc nhích, chủ động tiến vào. Một trượng, hai trượng, năm trượng. Thời gian một nén hương trôi qua, Đường Phong đánh giá thân thể mình đã chìm xuống dưới lòng đất ít nhất 10 trượng, nhưng vẫn chưa có điều dị thường nào xuất hiện. Nếu xuống thêm nữa, Đường Phong cũng không biết bằng vào thực lực của hắn có thể đi lên nữa hay không. Vạn nhất mà lên không được, thì những người biết chuyện sẽ cười mình đến rụng răng. Đang lúc Đường Phong chần chờ hiện tại có đi lên hay không thì đột nhiên dưới chân không còn gì nữa, sau đó cả người rơi xuống dưới. Bỗng nhiên mở to mắt, điều chỉnh thân thể, chỉ hoãn xu thế rơi, lại nhìn sang hai bên, thấy nơi đây đen kịt không có gì cả. Ở giữa không trung cho nên không có bất kỳ chỗ nào để mượn lực. Đường Phong liền đem khí bức tới lòng bàn chân, chậm rãi trầm xuống. Không biết qua bao lâu, khi rơi xuống khoảng được trăm trượng thì hai chân Đường Phong mới chạm đất. Ánh mắt ở trong bóng tối, thời gian dài như thế cũng khôi phục một chút. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy cát vàng từ phía trên đang rơi xuống. Cả người hắn đầy bụi đất, mà vị trí của hắn bây giờ còn tệ hơn cả một tên ăn mày. Ở dưới mặt đất quả nhiên là có biến hóa. Trong lòng Đường Phong cảm thấy may mắn vì mình đã thành công. Nếu vừa rồi mà nóng nảy thoát ra, thì có trời mới biết lúc nào mới có thể tìm ra chỗ này. Từ trong bị ảnh không gian, lấy ra một quả xạ minh châu. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả thông đạo trong lòng đất. Lúc này Đường Phong mới có thể cẩn thận dò xét cảnh vật chung quanh. Vị trí thông đạo của mình hiện giờ là nằm dọc theo hướng nam bắc, rộng chừng 2 trượng mà thôi. Hai bên trái phải chính là vách tường cát rắn chắc, làm cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách khó hiểu. Đường Phong có chút bận tâm về việc nếu như tường cát sụp đổ thì chẳng phải lúc đó mình sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, cách mặt đất tới cả 100 trượng hay sao? Duỗi tay thăm dò một chút, Đường Phong phát hiện là vách tường này tuy là do cát tạo thành nhưng lại rắn chắc dị thường. Điều này làm cho hắn không lo tới nguy hiểm khi sụp đổ nữa. Linh khí trong lòng đất nồng đậm hơn trên mặt đất vài phần. Dưới sự chiếu sáng của ánh sáng nhu hòa từ dạ minh châu, linh khí ở đây đã ngừng kết thành sương mù, bao quanh thân thể Đường Phong, làm cho hắn có cảm giác như mộng như ảo. Nơi này tuyệt đối là vị trí của linh mạch. Đường Phong cảm giác khoảng cách giữa mình và linh mạch đang gần, rất gần. Tay cầm dạ minh châu, Đường Phong từng bước một đi về phía trước. Không biết thế giới dưới lòng đất này có phải do linh mạch hình thành tự nhiên hay không? Đường Phong đi về phía trước một hồi, liền phát hiện ra con đường thông đạo này có phân nhánh. Không để ý tới những lối rẽ, Đường Phong vẫn vững bước đi thẳng về phía trước. Lối rẽ ở đây rất nhiều, cơ hồ cứ đi một đoạn cách thì có một lối rẽ. 9 đoạn thì có 18 lối rẽ, phiền phức đến cực điểm. Đường Phong chỉ nhận chuẩn một hướng, không để ý gì đến các lối khác. Đại khái khoảng nửa canh giờ sau thì thông đạo rộng và sáng hơn rất nhiều. Đang đi về phía trước, đột nhiên Đường Phong dừng ngay cước bộ, giơ dạ minh châu lên nhìn vào vách tường cát. Thời điểm đi tới hắn vẫn quan sát hai bên của vách tường cát, cho đến tận nơi này vẫn không phát hiện ra dị thường. Thế nhưng lúc đi đến đây thì hắn phát hiện là trên vách tường cát này xuất hiện một bộ bích họa rất sống động trên vách tường. Bức họa trên vách tường là một đại hán toàn thân bao trùm trong khôi giáp cứng rắn. Trong tay hắn cầm một thanh trường kích, uy phong lấm lấm đứng đó. Diện mạo không hiển lộ ra ngoài, bởi vì khuôn mặt của hắn đã ẩn giấu sau lớp mặt nạ đội trên đầu. Chỉ thấy người này tay cầm trường kích mà đứng, trong cảm giác có một chút môn đạo. Bức bích họa này tuyệt đối không phải do tự nhiên tạo ra, chỉ có thể nói rõ là do người ta khắc lên. Nếu như vậy thì linh mạch nơi này trước kia đã được người ta phát hiện, thậm chí khai thác. Thế nhưng điều này cũng không tính là gì, bởi vì trong Bạch Đế bí cảnh này vốn có rất nhiều tông môn cổ xưa. Bọn hắn biết đến linh mạch cũng nằm trong dữ liệu của Đường Phong, mà bức bích họa này chắc chắn là do bọn họ lưu lại. Điều này thì có hàm ý đặc biệt gì sao? Đường Bong xem xét cả nửa ngày cũng không hiểu. Tuy người trong bức tranh này rất sống động, nhưng lại không có bất kỳ điểm nào dị thường. Khẽ lắc đầu, Đường Phong không muốn lãng phí thời gian, hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau khi phát hiện bức bích họa đầu tiên, thì hai bên vách tường khác, cứ cách vài bước lại có một bức bích họa mới hiện ra. Những bức bích họa nơi này đều là thiên kỳ bách quái, có người cầm đủ các loại vũ khí trong tay, đều không ngoại lệ, toàn thân bao trùm trong khôi giáp cứng rắn. Lại có những bức bích họa vẽ về linh thú. Những linh thú này đều là hung thần ác sát, vừa nhìn qua đã biết không phải thứ dễ trêu chọc. Đường Phong cảm nhận đại đa số linh thú trong bích họa đều đã bị tuyệt chủng, thậm chí Đường Phong còn nhìn thấy cả đồ án rồng phượng ở trong đó. Những tông môn cổ xưa kia lưu lại nhiều bích họa trên vách tường cát này là có dụng ý gì? Định hù dọa cho bọn đạo trích muốn ngấp nghé linh mạch sao? Đi đến nơi đây, Đường Phong cảm giác khoảng cách giữa mình và linh mạch không còn xa nữa. Đầu thông đạo này đã sắp đi tới vị trí cuối cùng. Cước bộ của Đường Phong nhanh hơn, mỗi bước đều xa hơn 10 trượng. Bước chân mạnh mẽ không hề dừng lại, trước mặt xuất hiện một tấm bia đá cao 2 trượng. Tại đây đã là nơi tận cùng của thông đạo, chỉ cần vượt qua tấm bia đá này liền có thể nhìn thấy một đại sảnh rộng rãi bằng phẳng. Thế nhưng tấm bia đá này lại ngăn ở trước mặt Đường Phong. Hào quang của Dạ Minh Châu chiếu sáng hàng chữ to tổ tướng trên tấm bia đá. Người tự ý tiến vào, chết. Đường Phong thì thào nói ra, sau đó lại khẽ cười một tiếng. Người của những tông môn cổ xưa kia chắc là có bệnh. Đã đến nơi này mà còn đặt một tấm bia đá cản đường. Hàng chữ phía trên bia đá có ý cảnh cáo. Có thể đoán là ý nó nói nếu không có việc quan trọng thì không được đi vào. Thế nhưng hiện tại, những tông môn cổ xưa này đều đã bị diệt môn không biết bao nhiêu năm tháng. Cho nên, Đường Phong cũng không lo lắng là sẽ xúc phạm đến lợi ích của họ mà bị đuổi giết nữa. Bạch Đế bí cảnh là của ta, linh mạch cũng là của ta. Đồ vật nơi đây đều của ta hết. Đường Phong cười khẩn khắc quái dị, rồi liền cất bước vượt qua tấm bia đá. Rời khỏi thông đạo chật hẹp kia, Đường Phong phát hiện nơi này chiếm cứ một diện tích vô cùng lớn. Đỉnh của nơi này, tính từ nơi hắn đang đứng là cao hơn 30 trượng. Phía trên có một ít tinh mang, ngẩng đầu nhìn lên giống như một bầu trời đêm đầy sao vậy. Xa hoa đến cực điểm. Điểm điểm tinh mang ấy lại mang theo ánh sáng, cuối cùng Đường Phong cũng đã thoát khỏi tình cảnh, tầm mắt đã bị bóng tối giới hạn. Hắn đi về phía trước, cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đường Phong phát hiện nơi đây là một cái vòng tròn, mà biên giới của vòng tròn đó lại có vô số thông đạo, giống như cái thông đạo mà hắn vừa đi qua. Cuối của mỗi đầu thông đạo đều có một khối bia đá cảnh báo mà hắn nhìn thấy lúc nãy. Trên mỗi tấm bia đá đoán chừng đều có khắc dòng chữ cảnh báo. Điểm này thì Đường Phong không đi xác nhận nhưng hắn có thể đoán ra được. Xem ra muốn tiến vào đây cũng không phải là chỉ có một con đường. Nếu từ những thông đạo khác mà tiến thẳng về phía trước thì cũng có thể đi tới nơi đây. Ánh mắt của Đường Phong lúc này lại bị một kiện đồ vật hấp dẫn. Thứ này là gì? Rốt cuộc Đường Phong không nhìn rõ. Nó nằm ngay ở vị trí trung tâm của đại sảnh hình tròn. Nó dài khoảng 10 trượng, lượn lờ lơ lửng cách mặt đất khoảng 1 trượng, chậm rãi chuyển động. Khi Đường Phong nhìn thấy nó thì linh quyết trong cơ thể không tự chủ được mà vận chuyển. Cùng lúc đó Đường Phong cảm ứng được tất cả linh khí ngọn nguồn đều từ nó phát ra. Đây là cái đồ chơi gì? Đường Phong nhướng mày. Hắn tới nơi này là vì tìm kiếm linh mạch. Kết quả đi tới địa phương này, bóng dáng của linh mạch thì chưa thấy đâu mà lại phát hiện ra một thứ kỳ quái. Trong nội tâm rất tò mò, Đường Phong cất bước đi về phía trước, muốn tới gần để xem nó là cái gì. Thế nhưng, khi Đường Phong đến phạm vi gần 20 trượng quanh nó, thì cả đại địa bắt đầu run lên. Đường Phong biến sắc, vội vàng dừng ngay bộ pháp. Hắn hiện tại đang ở dưới lòng đất cả trăm trượng. Nếu nơi này đột nhiên sụp đổ, thì hắn cũng không biết là mình có thể còn sống đi ra hay không. Đại địa rung lắc càng ngày càng kịch liệt. Thời điểm Đường Phong muốn quay người chạy trốn, thì loại lắc lư rung động nhân tâm này lại đột nhiên dừng lại. Đến đột ngột, đi cũng đột ngột, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Sau một khắc, Đường Phong đột nhiên phát hiện linh khí chung quanh mình có xảy ra biến hóa. Thứ đồ vật ở trung tâm đại sảnh hình tròn này đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng sáng lên. Linh khí cũng sáng ngời vô cùng. Trình độ nồng đậm của linh khí lúc này không nói nên lời. Hào quang cực kỳ nguy hiểm lóe lên, một đạo lại một đạo xuất hiện. Đường Phong đưa mắt nhìn lại, đột nhiên hắn nhìn thấy linh khí đang phân bố thành một hình tròn trong đại sảnh, hơn nữa rất có quy luật. Trận pháp. Trong mắt Đường Phong co rút lại, hắn từ cách bố trí sắp xếp của linh khí đã nhìn ra dấu vết của trận pháp, mà tình huống không khả quan. Đường Phong có thể không quan tâm đến lời cảnh cáo trên tấm bia đá, thế nhưng nhìn bộ dáng của mình vừa rồi không cẩn thận đã xúc động một trận pháp gì đó, cho nên mới xuất hiện biến cố như lúc này. Đối với các thứ như trận pháp, Đường Phong vừa kính lại vừa sợ. Lúc trước, Thiên Cơ Tử sử dụng vạn thiên thế giới đã vây khốn hắn 1-2 tháng, mà nhìn trận pháp nơi đây thì có thể nói là không chênh lệch với trận pháp của Thiên Cơ Tử chút nào. Thế nhưng hiện tại có muốn lùi lại cũng đã muộn. Sau khi linh khí hào quang xuất hiện, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai lan ra bốn phía. Trong nội tâm của Đường Phong kinh hãi, cố tình trốn tránh. Nhưng trốn tránh không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những linh khí này xẹt qua người. Lại không có bất kỳ thương tổn gì, xem ra trận pháp này không phải là trận pháp công kích. Sau khi những linh khí này khuếch tán ra thì tất cả đều chui vào trong các thông đạo dài hẹp. Ầm ầm, thanh âm trầm đục không ngừng truyền ra, giống như sấm rền xuyên qua cả mặt đất. Sắc mặt Đường Phong rất khó nhìn, dù hắn biết lần này hành trình tìm kiếm linh mạch sẽ gặp chút nguy hiểm, nhưng không nghĩ đến là sẽ đụng phải trận pháp. Hiện tại, hắn hoàn toàn không biết trận pháp này đang làm cái gì. Một lát sau liền yên lặng, cả thế giới im ắng, căn bản không có gì dị thường. Đường Phong cũng không dám tiến lên, hắn còn chưa hiểu rõ tác dụng của trận pháp. Dù trước mặt có bảo bối, hắn cũng không dám cầm tính mạng mình ra đùa giỡn. Cấp tốc thối lui về phía sau, rồi đi thẳng tới lối vào thông đạo cũ. Lúc này Đường Phong mới cảm thấy an tâm một chút. Két! Một tiếng vang nhỏ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bỗng nhiên Đường Phong quay đầu đi, nhau mắt nhìn vào trong thông đạo, nhưng lại không thấy gì. Răng rắc! Lại một tiếng nữa vang lên. Lần này lại không phải từ phía sau, mà truyền đến từ phía bên trái. Răng rắc, tiếng vang cứ rầm rầm từ bốn phương tám hướng chuyển tới vang lên không dứt bên tai. Nghe thấy những tiếng này làm cho da đầu người ta phải muốn run lên. Thò tay cầm lấy độc ảnh kiếm, Đường Phong hít sâu vào một hơi. Hắn biết rõ lần này mình đã gặp phải đại phiền toái. Trận pháp vừa rồi mình xúc động đã phát uy nhưng lại không biết là phát ra phiền toái gì. Chỉ có thể chờ đợi, không bằng chủ động đón đánh. Hạ quyết tâm, Đường Phong liền bay thẳng vào bên trong một thông đạo rồi tháo chạy. Một lát sau, Đường Phong hoảng hốt tháo chạy bên trong thông đạo, bước chân không còn vững chãi nữa. Một thanh trường kích dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía đôi má của hắn, tốc độ nhanh nhẹn vô cùng. Độc ảnh trường kiếm trong tay quét qua, đem trường kích nó đẩy sang một bên. Lúc này Đường Phong mới nhìn thấy rõ rốt cuộc địch nhân của mình là gì. Toàn thân bao trùm trong khôi giáp, cầm trong tay một thanh trường kích dài ngắn khoảng 3 trượng. Đây không phải là người cầm thương ở trong bích họa hay sao? Trong lòng Đường Phong hoảng hốt. Thời điểm hắn còn đang trong thông đạo lúc nãy, nhìn thấy bên ngoài bích họa có rất nhiều người như vậy, nhưng hiện tại người này lại từ trong bích họa nhảy ra, trên tay còn cầm vũ khí mạnh mẽ, rồi khởi thế công tấn công mình. Từ trên người hắn, Đường Phong không cảm thụ được một chút sinh cơ nào, không có dấu hiệu của người sống. Đường Phong tránh được một kích của hắn, phía sau hắn thấp thoáng thân ảnh phai người. Những người này trên tay cầm vũ khí không giống nhau, thế nhưng không ngoại lệ, tất cả đều mặc khôi giáp, giống như là cái gai nhím vậy. Những người này đều là những người hắn đã nhìn thấy trong các bức bích họa ở trên vách tường cát lúc nãy. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả những linh thú thiên kỳ bách quái cũng xuất hiện, mạnh mẽ tấn công mãnh liệt về phía Đường Phong. Trong nháy mắt, Đường Phong đã bị những người mặc giáp và linh thú này vây quanh, làm cho hắn không thể cất bước đi được. Phương thức công kích của bọn họ cũng không rườm rà, tấn công rất trực tiếp. Thế nhưng tốc độ nhanh đến mức thần kỳ, lực đạo rất mạnh. Đường Phong vừa xông vào thông đạo đã bị bọn họ ngăn cản, không thể không lui về phía sau. Thực lực hiện giờ của hắn là thiên giai trung phẩm, không kiếm được chỗ tốt nào. Tuy nhiên, thời gian giao thủ rất ngắn ngủi, nhưng Đường Phong phát hiện thực lực của người nọ và mình. Trong bức họa các người kia, tất cả đều là thiên giai trung phẩm, thậm chí có cả thiên giai thượng phẩm. Một chiều bá sát kiếm bổ qua, tấn công vào khe hở ở khớp nối trên cổ. Kiếm quang bắn ra, trực tiếp chém bay đầu của tên này. Không có máu tươi nào chảy ra, đầu người bị đánh bay về phía sau, cả người của hắn đột nhiên hóa thành cát chảy xuống mặt đất. Địch nhân đang từ bốn phía xông tới, Đường Phong cũng nhảy lên không trung, khó khăn lắm mới tránh thoát được. Đang ở giữa không trung lại xuất hiện một kiếm đâm ra. Kiếm này đâm vào ngực một người, kiếm tiến vào năm thốn nhưng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Khốn kiếp, Đường Phong âm thầm mắng một tiếng. Hắn hiện tại đã biết trận pháp lúc nãy mình xúc động có tác dụng gì rồi. Trận pháp này đã làm cho những người và linh thú trong các bức bích họa kia sống lại, sau đó giết chết người xâm nhập. Người và linh thú trong các bức bích họa ở trong vách tường cát đều không có sinh mạng. Sở dĩ có thể sống lại, nguyên do là do trận pháp thôi động. Cho dù Đường Phong có đâm trúng chỗ hiểm của bọn hắn cũng không tạo thành thương tổn gì. Chỉ có một biện pháp giải quyết bọn chúng, đó chính là sống như vừa rồi, chém bay đầu là được. Thế nhưng, chữ trên tấm bia đá cảnh báo lúc này không nói quá chút nào. Người dám tự vào xông vào, tự ý xông vào phải chết. Đường Phong đi về phía trước, trên lối đi, đằng sau có ít nhất vài trăm bức bích họa. Điều này mà nói là trên lối đi còn có ít nhất cả trăm tên địch nhân. Hơn nữa, nơi này có 10 lối đi, nếu như mỗi địch nhân đều có thực lực thiên giai trung phẩm hoặc thiên giai thượng phẩm. Nghĩ tới đây, Đường Phong không dám suy nghĩ tiếp nữa. Răng rắc. Giống như muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng Đường Phong, thời điểm hắn đang giao chiến với sinh vật không có tính mạng trong các bức bích họa, thì từ bốn phương tám hướng lại truyền đến từng đợt động tĩnh dị thường. Đại địa lắc lư giống như có thiên quân vạn mã đang tiến về phía này vậy. Quay đầu nhìn lại những sinh vật trong bức bích họa kia. Ở cửa hơn 10 lối đi đang xông tới hướng về phía hắn để công kích. Nếu hắn còn ở lại nơi này thì tuyệt đối chỉ có con đường chết. Một khi bị những sinh vật trong bích họa này vây quanh thì dù mình có đại bổn sự cũng sẽ bị chúng mài từ từ cho đến chết. Bọn chúng không sợ chết, thế nhưng mình thì chỉ có một cái mạng. Những bức bích họa này bởi vì trận pháp mà xuất hiện, vậy thì cần phải phá giải trận pháp. Làm như vậy thì bọn chúng sẽ hóa thành cát chảy và biến mất không thấy nữa. Thế nhưng muốn phá giải trận pháp thì Đường Phong lại không có bổn sự này. Hắn đối với lý giải về đạo trận pháp chỉ là gà mờ mà thôi. Làm gì có bổn sự mà đi phá giải những trận pháp cao thâm này. Một bên vừa ngăn cản địch nhân công kích, một bên Đường Phong lại nghi đối sách. Đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, nghĩ ra một chủ ý không tệ. Tá thi hoàn hồn. Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không có dám chậm chế, lập tức vận dụng đòn sát thủ của bản thân. Mượn âm hồn của Bích Kinh Thần làm cho thực lực mình tăng lên linh giai trung phẩm. Đầu gạch kiếm trên tay chém ra một đạo kiếm quang, một kiếm chém đứt những sinh vật trong bích họa. Sau khi những sinh vật trong bích họa này bị chém đứt, không có một ngoại lệ, đều hóa thành cát vụn. Đường Phong cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong thông đạo, dùng sức của một mình ngăn cản những sinh vật trong bức họa tập kích. Duỗi tay vung lên, phóng thích cả ba bộ dược thi trong mi ảnh không gian, rồi ra lệnh cho chúng ngăn cản địch nhân sau lưng. Còn hắn thì từng bước tiến về phía trước. Nếu còn dừng lại ở vị trí vừa rồi, thì không bao lâu sẽ bị vô số sinh vật trong bích họa vây quanh. Thế nhưng cái thông đạo này rất chật hẹp, chỉ cần ba bộ dược thi thủ vững ở đây. Như vậy thì mỗi lần giao thủ với sinh vật trong bích họa sẽ không có quá nhiều đối thủ. Như vậy có thể từ từ giải quyết hết được. Thiên giai trung phẩm hoặc thiên giai thượng phẩm, hao tốn chỉ một chút thời gian là có thể giết chết. Nếu đổi lại là mấy ngàn linh giai, thì Đường Phong sẽ bó tay chịu trói, rửa cổ chờ cho bọn chúng tới làm thịt. Kéo dài hơi tàn cũng chỉ tổ lãng phí mà thôi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, thì ba bộ dược thi xếp thành một hàng triệt để ngăn cản ở thông đạo cửa vào. Dược thi thì không sợ chết, bọn chúng cũng giống như những sinh vật trong bích họa, không có khí tức sinh cơ, tốc độ cũng là lực đạo, bị đánh cho là tốc độ cùng với lực đạo là sở trường của chúng, bị đánh trúng chỗ hiểm cũng không chết ngay. Sinh vật trong bích họa mỗi lần đi vào, nhiều lắm không vượt quá 3 tên. 3 dược thi mỗi người đối phó 1 tên, tam quyền lưỡng cước là có thể đánh cho chúng thành bụi đất. Nhìn thấy được dược thi dũng mãnh như thế, Đường Phong cũng an tâm một chút, lập tức giống như một mũi tiễn phóng đi. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết sạch đám sinh vật trong thông đạo, tránh tình huống hai mặt đều thụ địch. Cảnh giới linh giai trung phẩm, cầm thiên binh trong tay, dù những sinh vật trong bích họa kia không sợ chết thì không quách nào cản nổi Đường Phong. Chém chém giết giết, mỗi một kiếm đều có một sinh vật trong bích họa biến thành cát chảy. Thế nhưng từ phía sau lại có sinh vật trọng kích mà đến, nhằm thẳng vị trí của Đường Phong. Những sinh vật trong bích họa này có người lại có cả bộ dáng linh thú, thế nhưng bọn chúng lại không có linh trí, chỉ biết dùng công kích mà mình am hiểu nhất để tấn công. Nếu là người thì còn dễ nói, tất cả đều tiến thẳng lên. Thế nhưng những con linh thú kia có cả phi hành linh thú, từ trên không trung đánh xuống, Đường Phong thường xuyên đã bị giáp công. Tình huống dược thi bên kia cũng vậy, có rất nhiều phi hành linh thú từ trên không trung nhào xuống công kích. Một kích xong thì liền lui ra, và cố dược thi giết đến tận bây giờ cũng chỉ giết được có vài sinh vật không biết bay, còn phi hành linh thú thì không chết một con nào. Nếu tiếp tục như vậy, càng nhiều phi hành linh thú lại càng khó giải quyết. Đường Phong kiềm chế lo lắng trong nội tâm, một kiếm lại một kiếm chém lên những sinh vật trong bích họa. Tuy mỗi kiếm là giết được một con, thế nhưng tiêu hao cương khí lại vô cùng lớn. Hơn nữa, những tên mặc khôi giáp này lực phòng ngự cũng không tệ. Đường Phong phải vận dụng tới 8 phần thực lực mới có thể giết chết được chúng. Nửa thời thần trôi qua, Đường Phong không biết mình đã giết được bao nhiêu sinh vật trong bích họa, nhưng địch nhân trong thông đạo lại không thể giải quyết hết được. Ngược lại, cương khí bản thân hắn không đủ, đang từ từ giảm đi. Từ trong mười ảnh không gian xuất ra một lọ đan dược, hé miệng ném đan dược vào miệng, trực tiếp nuốt xuống. Lại cầm một khối linh thạch trung phẩm trong tay, lúc này mới bù đắp được cương khí tiêu hao. Sinh vật trong bích họa trong thông đạo này ít đi rất nhiều, chỉ cần thêm một lát nữa là có thể giải quyết tất cả bọn chúng. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy từ trong đầu thông đạo kia truyền tới. Nghe tới hai tiếng ngâm này, dù Đường Phong là kẻ tài cao gan lớn, cũng không khỏi giật nảy mình, tiện tay liền giải quyết tên sinh vật trong bích họa ở trước mặt. Đường Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở giữa không trung có một con rồng dài vài chục trượng đang vọt tới. Mà theo sát phía sau nó là một con phượng hoàng đang bay lượn cửu tiêu. Trước khi nhìn thấy trong bích họa xác thực là con long và phượng, thì Đường Phong không nghĩ tới chúng cũng có thể sống lại. Dù biết hai con linh thú này thì đương nhiên không phải là chân long và cổ phượng. Những linh vật đó đều là thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mỗi một con đều có sự uy năng rất lớn. Dù bây giờ Đường Phong là linh giai trung phẩm mà đụng phải thượng cổ linh thú chỉ sợ cũng phải chạy không có chỗ trốn. Thả thần thức ra cảm nhận cảm thụ một phen, Đường Phong liền phát hiện là linh thú long và phượng này đã hiếu chiến hơn các linh vật khác trong bích họa rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ linh giai, đại khái chỉ ở khoảng tương đương với thiên giai đỉnh phong mà thôi. Tốc độ một long một phượng này rất nhanh, đang bay lượn giữa không trung, ở trong thời gian ngắn sẽ không tới trước mặt Đường Phong. Linh thú hình long kia há miệng phun ra một dòng cát chảy. Dòng cát chảy này mang theo tiếng xé gió như cuồng phong, phảng phất như là ám khí phô thiên cách địa bay về phía Đường Phong. Cát chảy phun ra khỏi miệng thì con phượng hoàng kia ở bên cạnh cũng há miệng phun ra một đạo hỏa diễm nóng cháy. Cả thông đạo lập tức bị bức biến thành biển lửa. Hỏa diễm bao trùm làm trực tiếp hỏa tan, cắt nát và tan chảy như bọt biển thành dung nham trên đỉnh đầu của Đường Phong. Rơi xuống như mưa chút nước lá xuống bao trùm phạm vi của Đường Phong vào bên trong. Biến cố bên này đã vượt qua ngoài ý liệu và dự kiến của Đường Phong. Trong khi đối phương của hắn chỉ có thể là có một đạo kiếm quang, một bên ngăn cản sinh vật trong bích họa ở trước mặt, một bên thì lại đẩy phía dung nham đang bay tới. Một hồi thanh âm xoẹt xoẹt chuyển tới, những kình khí quét bay dung nham kia vào trên người những sinh vật trong bích họa, làm cho thân thể những sinh vật này nóng bỏng lên rất nhiều. Dậm chân xuống đất một cái, Đường Phong liền nhảy lên không trung, thờ dịp lắc một cái. Một long một phượng đang chuẩn bị công kích tiếp theo, thì một kiếm mạnh mẽ đã bổ vào đầu trăng. Đã bổ vào đầu rồng. Kinh khí cuồng bạo phát ra, một tiếng long ngầm thê thương, thảm thiết vang lên. Đầu rồng cực lớn đã bị chém thành hai nửa, Thân thể dài vài chục trượng của nó lập tức biến thành cát chảy. Trong cát chảy có một thứ đồ vật gì đó. Đường Phong thuận tay bắt lấy, đem nó nắm vào trong tay. Không có thời gian nhìn nó mà quay người chém về con Phượng Hoàng bên cạnh, thành hai nửa. Phượng Hoàng cũng hóa thành cát chảy, giống hệt như vừa rồi. Từ bên trong cát chảy còn có xen lẫn một thứ đồ vật. Đường Phong đền đem nó bỏ vào trong túi. Sau khi đáp xuống mặt đất, Đường Phong mới có cơ hội nhìn kỹ xem cái vật mình đang cầm trên tay là thứ gì. Đây chính là hai khối linh thạch, hơn nữa có cấp bậc không thấp, đều là linh thạch trung phẩm. Đây chính là suối nguồn năng lượng cho các sinh vật trong bích họa hoạt động, đem cát tụ tập lại thành hình. Nếu là như vậy, thì vừa rồi mình đánh chết những sinh vật trong bích họa kia, mỗi con đều có một khối linh thạch trong cơ thể. Để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, Đường Phong liền đem cát chảy dưới chân, quét quét một chút. Quả nhiên bên trong cát đó có ẩn chứa vô số linh thạch. Vừa rồi không phát hiện ra là bởi vì những sinh vật trong bích họa này quá nhiều, sau khi bị mình đánh chết thì lại không để ý tới nữa. Nhưng một khi một long một phượng ban nãy ở ngay trên không trung, thời điểm chúng hủy diệt thì dấu vết linh thạch rơi xuống lại quá rõ ràng. Ha ha, Đường Phong nhịn không được mà cất tiếng cười to. Phúc họa này ai có thể nói cho rõ được. Bản thân mình không cẩn thận xúc phạm vào trận pháp, làm cho mấy ngàn sinh vật sống trong bích họa vây công. Không nghĩ tới, lại nhân họa đắc phúc. Bên trong cơ thể của những sinh vật này đều có một khối linh thạch. Nếu có thể giết toàn bộ mấy ngàn sinh vật này, bản thân mình có muốn không phát tài cũng khó. Ở đây quả nhiên là có linh mạch, nếu không thì sao có thể có nhiều linh thạch đến vậy? Trong nhất thời, chiến ý của Đường Phong bộc phát, ý chí chiến đấu sục sôi, độc ảnh kiếm huy động nhanh hơn hẳn. Hắn muốn giải quyết sạch sẽ các sinh vật trong bích họa còn lại trong thông đạo. Đường Phong tận lực chú ý một chút, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng. Thời điểm có một sinh vật hóa thành cát, xác thực là có linh thạch từ trong cơ thể bọn chúng rơi ra. Đúng như suy đoán của mình, sở dĩ những sinh vật ở trong bích họa này có thể chuyển động, nguyên nhân là mấu chốt của vấn đề nằm ở linh thạch trong cơ thể chúng. Linh thạch đã cung cấp năng lượng cho chúng hoạt động. Lại nói qua thời gian một nén nhang, Đường Phong cuối cùng cũng giải quyết sinh vật trong bích họa thông đạo sạch sẽ. Những sinh vật này trong bích họa đều có cảnh giới thiên giai trở lên, trừ một long một phượng là xem như có thể miễn cưỡng tính là cường đại, còn lại chẳng có gì đặc thù. Hiện giờ Đường Phong có cảnh giới linh giai trung phẩm, hoàn toàn có thể đánh cho bọn chúng không có lực hoàn thủ. Thế nhưng muốn một lần đánh chết mấy trăm sinh vật trong bích họa đối với Đường Phong cũng bị tiêu hao không nhỏ. Cương khí toàn thân tiêu hao khoảng 3 thành, dù vô thường quyết tự chủ vận chuyển, lại có thêm cả đan dược, thế nhưng tốc độ khôi phục cũng không bằng tốc độ tiêu hao. Độc ảnh kiếm phát ra âm thanh, tuy là nó chưa đạt tới thiên binh, thế nhưng chưa đến mức bị tổn hại. Thế nhưng nếu sử dụng nó với cường độ cao như vậy, thì tới một lúc nào đó nó cũng bị hủy diệt. Sau khi độc ảnh kiếm hấp thu máu tươi của hung ngạc, cấp bậc đã tăng lên một mảng lớn, tuy không sánh được với thần binh, thế nhưng cao cấp hơn thiên binh bình thường rất nhiều. Đường Phong đem độc ảnh kiếm ném vào không gian mị ảnh, rồi lại lấy một thanh thiên binh khác dự bị ra tay. Thần thức quét qua mị ảnh không gian một lượt, thần sắc của Đường Phong sững sờ, lập tức đem cái đoạn cây khô đen kịt trong đó lấy ra. Đoạn cây khô này chính là thứ mà Đường Phong có được khi lúc trước đồng thời lấy quả trứng màu đen. Nó dài chừng 3 dượng và thô dài như cái đùi của hài đồng, rất nặng. Dù là không sắc bén được như trường kiếm, nhưng nếu dùng nó để đối phó những sinh vật trong bích họa này thì không thể nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm lấy ra đoạn cây khô này thì trong nội tâm Đường Phong cũng hơi lo lắng. Tuy hiện giờ đang ở trong lòng đất, nhưng Đường Phong vẫn không dám khẳng định là nó có hấp dẫn hắc sắc hỏa diễm rơi xuống hay không. Nếu như trên bầu trời thực sự có hắc sắc hỏa diễm sinh ra, vậy thì cứ ném trở lại không gian mị ảnh cũng chưa muộn. Một cánh tay cầm lấy đoạn cây khô dài 3 trượng đó, Đường Phong như lang như hổ giết đến 3 bộ dược thi. Thời điểm Đường Phong giải quyết những sinh vật trong bích họa ở thông đạo thì 3 bộ dược thi của hắn cũng giết được khá nhiều. Bọn chúng xếp thành một hàng ngăn ở lối vào cửa thông đạo, không cho vô số sinh vật trong bích họa ở bên ngoài tràn một loạt vào trong. Mỗi lần tiếp cận chỉ là một số lượng rất ít mà thôi. Dược thi cũng có thực lực linh giai hạ phẩm, lại không hề biết đau đớn, không sợ đau nhức, đối phó với những sinh vật trong bích họa này quả thật rất dễ dàng. Nếu tình huống vẫn tiếp tục như vậy, Đường Phong hoàn toàn không cần phải ra tay. Ba bộ dược thi cũng có thể tiêu diệt toàn bộ mấy ngàn sinh vật trong bức họa. Thế nhưng tình hình thực tế lại không phải như vậy. Còn rất nhiều linh thú phi hành đang ở trên bầu trời của ba cỗ dược thi. Cho nên ba bộ dược thi này lúc này phải tả xung hữu đột. Phía trước là có vô số tên mặc khôi giáp đang vây quanh. Phía sau và trên đỉnh đầu thì có vô số linh thú phi hành. Trong thời gian ngắn ngủi mà trên người của ba bộ dược thi này xuất hiện rất nhiều vết thương. Nếu là người thì bọn chúng sớm đã chết, nhưng chúng là sinh vật không tính mạng, cho nên vẫn có thể chèo chống đến tận bây giờ.